Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, Vương Miện cùng Vương Tòa. Cầm tù Merlin, người thật đúng là dám làm a. Phương Tiêm thạch tháp bên ngoài, Levi nhìn xem căn này cao vót tận trời thạch tháp, lại nhìn xem bên cạnh cái kia một mặt hưng phấn thêm đắc ý Morgan. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết đến tột cùng nên như thế nào đậu đen rau muống mới tốt. Khỏi cần phải nói, chỉ nói cầm tù Merlin ý nghĩ này, cũng đã đầy đủ điên cuồng, mà càng thêm điên cuồng một điểm còn tại ở. Morgan không chỉ có làm, hơn nữa còn làm thành. Nghe xong Morgan giới thiệu, Levi đại khái đã minh bạch trước mắt cái này thạch tháp đến tột cùng là cái thứ gì. Nếu như đem lý tưởng hương so sánh một chiếc xe hơi, như vậy cái này Phương Tiêm thạch tháp chính là cái này ô tô động cơ. Merlin trong cơ thể ma lực liền để cho cái này động cơ vận chuyển xăng. Mà càng thêm kỳ diệu là, thân là ác mộng Merlin, tại trên lý luận có được gần như vô cùng lớn ma lực. Động cơ vĩnh cửu, thành công, đương nhiên. Cái này động cơ vĩnh cửu cũng không phải là đúng nghĩa vĩnh động. Giả như nhân loại diệt vong lời nói, Merlin liền không cách nào từ ngoại giới hấp thu ma lực. Tự nhiên cũng liền không cách nào lại vì cái này Phương Tiêm thạch tháp cung cấp ma lực. Nhưng là vấn đề ở chỗ, ai dám làm cho nhân loại diệt vong? Alaya liền dám nhắc tới trước vận dụng GM quyền hạn. Ngay cả mộ tổ tiên của nhà hắn cùng một chỗ lột. Cho nên, cái này là chân chính động cơ vĩnh cửu không thể nghi ngờ. Vương, không vào xem a, bên trong thế nhưng là có một đại mỹ nữ đang chờ ngươi a. Hoàn thành kế hoạch, còn thuận tiện đã báo đại thù Morgan. Tâm tính tốt đẹp, bất quá, nếu như là tại cá nhân góc độ xuất phát, Morgan kỳ thật cũng không có cùng Levi nói đùa, cho dù là phóng nhãn toàn thế giới. Magus of Flower mỹ mạo đó cũng là số 1 số 2. Mà bây giờ, bị cầm tù tại Phương Tiêm thạch tháp Merlin liền ngoại trừ cặp kia có thể nhìn thấu thế gian vạn vật thiên lý nhãn, cùng đúng nghĩa thân thể bất tử bên ngoài, liền là một cái đúng nghĩa người bình thường. Căn bản là không có cái gì sức phản kháng. Phải biết, đây chính là có thể từ căn nguyên bên trên chặt đứt cùng thần bí ở giữa liên hệ. Liền ngay cả thần linh đều có thể hoàn toàn phong ấn chặt ma thuật thuật thức. Mà nói đến ngọn nguồn, Merlin mặc dù hoàn toàn chính xác có ít đồ, nhưng là chung quy còn không phải thần linh. Ta cái này lão sư mặc dù số tuổi đã rất lớn, nhưng bình thường cũng chính là ngoài miệng hoa hoa mà thôi. Nghe nói vẫn là cái chim non, giờ này khắc này Morgan đâu còn có một tia đại gia khuê tú ý tứ. Nhưng mà, lệnh Morgan không nghĩ tới chính là, Levi lại còn không do dự cự tuyệt đề nghị của nàng. Không được, chúng ta cùng nàng cũng không phải là người một đường. Ở phương diện này, Levi vẫn là nắm rất xong. Vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng cùng Merlin tiến tới cùng nhau. Như vậy đã như vậy, nhiều một sự cũng không bằng ít một chuyện. Tại nhiều khi, đơn thuần lợi dụng quan hệ ngược lại có thể làm cho sự tình biến càng thêm đơn giản một chút. Huống chi, hiện tại Levi căn bản cũng không thiếu nữ nhân. Ngài thật không vào xem a. Vương, nhìn xem cái kia đứng tại Phương Tiêm thạch tháp trước, lại không nhúc nhích Levi. Morgan rất là kỳ quái nàng trong ấn tượng Levi. Không phải là dạng này a. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi Levi bắt lấy cổ áo của nàng, cũng rút đi y phục của nàng về sau, Morgan mới vì ánh mắt của mình thiển cận mà cảm thấy thật sâu ảo não. Quả nhiên, một chút cũng không thay đổi. Ngoặc kép, ngày thứ hai, giữa trưa, mệt mỏi Levi về tới hoàng cung, đang định nghỉ ngơi thật tốt một cái. Cũng là bị càng thêm mệt mỏi vương hậu kéo đến một cái nơi rất thần bí. hai mắt đỏ bừng, Guinevere tựa như là một con thỏ trắng nhỏ bình thường. Xem xét liền là một đêm không ngủ. Không, nói không chừng là một mực số cho tới bây giờ. Người thật đem bọn nó đều đếm xong. Đi vào một gian phòng mờ mờ bên trong. Đây là Guinevere chuyên môn dùng để đối phương bảo vật, bảo khố. Trong bảo khố chất đống cái này đến cái khác, giống nhau quy cách cái dương. Mỗi cái dương bên trong bảo vật số lượng là cố định, đều là 1.000 kiện. Đương nhiên, tính cả trước đó những cái kia, tổng cộng là 16.500 kiện đâu. Guinevere trên mặt viết đầy kiêu ngạo hai cái chữ to. Đây là nàng đếm một ngày một đêm thành quả. Mỗi 1.000 cái bảo bối chồng tiến một cái dương lớn bên trong. 17 cái dương lớn chồng chất vào là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bất quá, cái này lại cũng không là Guinevere mang Levi tới chỗ này nguyên nhân chủ yếu. Nhắm mắt lại, ta để ngươi mở ra thời điểm lại mở ra. Guinevere trừng mắt Levi, xác nhận hắn thật tại nhắm mắt về sau. Lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi đến trong phòng. Đốt sáng lên treo trên vách tường hai chén đèn dầu. Màu cam ngọn lửa nhảy nhót trong bóng đêm, tản mát ra một loại ánh sáng nhu hòa. Mà tại cái này ánh sáng nhu hòa bên trong, một cái xem xét liền là tỉ mỉ chế tạo qua tủ xây trong tường hiện lên hiện tại Levi trước mặt. Tủ xây trong tường chủ thể là dùng gỗ hồ đào làm thành, tản mát ra một loại kỳ lạ hương khí. Mà tại tủ xây trong tường biên giới thì là khảm nạm lấy một lớp viền vàng, lại vì đó bằng thêm mấy phần quý khí. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn chỉ là cái này tủ xây trong tường cũng đủ để được xưng là chân bảo. Như vậy, có thể bị đặt ở cái này tủ xây trong tường bên trong bảo vật lại chân quý đến mức nào? Levi cảm thấy hắn không nên đối Guinevere ôm lấy quá nhiều chờ mong. Dù sao, Guinevere thế nhưng là đem thánh hài vải khi vải rách ném loạn chủ. Người không thể trông cậy vào nàng tốt bao nhiêu ánh mắt. Levi suy đoán, cái này OCI bên trong đồ vật hẳn là châu báu một loại đồ chơi. Dù sao loại đồ vật này xem xét liền rất quý báu, với lại cũng rất phù hợp Guinevere thẩm mỹ quan. Bất quá, khi Levi chuyển qua tủ xây trong tường, đi vào tủ xây trong tường chính diện về sau, mới phát hiện hắn chỉ đoán đúng phân nửa. Tại những bảo vật này bên trên hoàn toàn chính xác khảm nạm lấy đủ loại châu báu. Nhưng là đối với những bảo vật này tới nói, những này châu báu cũng chỉ có thể đưa đến dệt hoa trên gấm tác dụng mà thôi. Bởi vì, những cái kia nằm tại tủ xây trong tường bên trong bảo vật đều là vương miện, to to nhỏ nhỏ vương miện, kiểu dáng khác nhau vương miện, hoặc mới hoặc cũ vương miện, cứ như vậy lẳng lặng bày ở tủ xây trong tường bên trong. Tựa như là tại im lặng tố nói gì đó, Levi nhìn xem những này vương miện, chỉ cảm thấy một cỗ lịch sử cảm giác tang thương đập vào mặt. Hắn cầm lên một cái vết dỉ loang lổ thanh đồng vương miện, phía trên khảm nạm lấy một viên trứng chim cút lớn nhỏ xanh tùng thạch toàn chi chi nhãn nói cho. Hắn biết, cái này vương miện đã có 2.000 năm lịch sử. Hắn lại cầm lấy một cái thuần kim vương miện. Vương miện phía trên, cái kia dễ thấy thập tự giá cùng cánh hình dạng phù điêu tỏ rõ nó đã từng chủ nhân thân phận. Còn có một cái nhánh cây hình dạng vương miện, phía trên khảm nạm lấy đá quý màu xanh lam, nhìn qua lại có chút tiểu xào, hẳn là thích hợp nữ tính đeo vương miện. Còn có một cái sắt vương miện, cái kia dỉ sắt khí tức lệnh Levi trong nháy mắt nghĩ đến mùi máu tươi. Mỗi một cái vương miện đều như nói một đoạn lịch sử, cũng tượng trưng lấy một phần chiếu nặng vinh quang. Mà bây giờ, khi những này vương miện tất cả đều bày ở Levi trước mắt thời điểm, Levi nhưng trong lòng thì chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đều qua rồi, ngoặc kép, keng kiểm chắc đến chế tạo vương tọa nguyên vật liệu. Xin hỏi người truyền hòa phải chăng chế tạo? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay?